Tiên Tuyệt, chương 471, Đại Di Chi Giã Thượng, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Vũ La tỏ ra ngưng trọng, nàng tỉnh rồi, tiền bối vào thăm nàng một chút đi. Lâm Thị không nhiều lời nữa, vội vã đi vào. Cốc Thương nhìn Vũ La thần sắc phức tạp, y nhìn ra được Vũ La còn có chuyện chưa nói hết. Tình huống như thế nào? Cốc Thương trầm giọng hỏi. Vũ La nhẹ nhẹ đóng cửa lại, một già một trẻ đi ra ngoài vài chục trượng, Vũ La mới lên tiếng. Không tốt lắm, hẳn tiền bối cũng đã nghe nói, đây là độc long mạch của Thượng Trảm Đạo. Sắc mặt Cốc Thương cũng hết sức khó coi, gật đầu nói. Ta biết, ta chỉ có thể luyện chế ra linh phù giải độc lục phẩm, có thể tạm thời ngăn độc long mạch phát tác. Ta sẽ để lại 10 đạo linh phù giải độc sẽ giúp nàng chịu được trong vòng một tháng. Ta đây lập tức động thủ luyện chế linh phù giải độc, sau khi luyện xong ta lập tức lên đường đi tìm một người, người kia có thể luyện chế linh phù giải độc cao cấp nhất mới có thể hóa giải độc long mạch trên người Mục Thanh. Nếu còn không được, sắc mặt Vũ La lạnh lùng như đá tạc, ta sẽ đi Nam Hoang tìm Thượng Trảm Đạo. Cốc Thương gật đầu, ta cũng đi ra ngoài nghĩ cách, y lại liếc nhìn Vũ La một cái. Luyện chế nhiều linh phù giải độc một chút đi, có thể tranh thủ bao lâu hay bấy lâu. Vũ La trong lòng đau xót cắn răng nói. Qua 30 ngày, không có cách nào xoay chuyển đất trời được nữa. Cốc Thương ngẩn ra, trong chốc lát dường như đã già đi hàng chục tuổi, gian nan khoát khoát tay. Ngươi, đi mau đi, Cốc Thương không tiến vào thăm con, lập tức lên đường đi tìm biện pháp. Vũ La dùng tốc độ nhanh nhất luyện chế 10 đạo linh phù giải độc, linh nguyên trong thân thể tiêu hao không còn. Hắn giao linh phù giải độc cho Lâm Thị, dặn dò cách sử dụng, sau đó lập tức nuốt một viên linh đan bổ sung linh nguyên, không ngừng một giây lập tức chạy về Yên Sơn. Người tìm đến ta chỉ là lãng phí thời gian, Hướng Cuồng Ngôn thẳng thắn nói. Độc long mạch là công pháp gì, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ hay sao? Trước nay Thượng Trảm Đạo không chịu phục ta cũng là nhờ vào độc long mạch của lão. Độc công khó giải hơn kịch độc bình thường rất nhiều, độc long mạch của Thượng Trảm Đạo coi như là đệ nhất độc công Nam Hoang, cho dù ngươi có Bích Ngọc Đằng làm nguyên liệu, ta đích thân luyện chế linh phù giải độc cao cấp nhất cũng chỉ là vô ích mà thôi. Vũ La cũng không uống một ngụm trà nào, lập tức đứng dậy. Ta đi tìm Thượng Trảm Đạo, Hướng Cuồng Ngôn hỏi lại, làm sao ngươi đi được, hiện tại ngươi là người Trung Châu, chỉ cần ngươi vừa tiến vào Nam Hoang, lập tức sẽ phải chịu tất cả môn phái vây công. Huống chi Thượng Trảm Đạo ở Nam Hoang cũng là cường giả có hạng, ngươi có lòng tin bắt lão trở về giải độc cho Cốc Mục Thanh ư? Có, giọng Vũ La như chém đinh chặt sắt, không phải lão ta chết chính là ta vong. Hắn cất bước đi ra ngoài, Hướng Cuồng Ngôn lắc đầu. Tính nóng không bỏ được ngươi chờ đó, ta sẽ đi với ngươi. Không có ta, làm sao ngươi có thể tiến vào Nam Hoang một cách dễ dàng? Bằng vào giao tình giữa hai người tự nhiên cũng không cần nhiều lời cảm tạ, Vũ La quay đầu lại nói. Mau mau một chút, ma tử câm nấp sau khe cửa nhìn Vũ La và cùng Hướng Cuồng Ngôn phá không mà đi, trong lòng chua xót. Hắn không sao là tốt rồi, có điều hiện tại hắn đang liều mình bôn ba vì một nữ nhân khác. Hướng Cuồng Ngôn giơ tay lên đánh ra một đạo phi kiếm hình dáng linh phù, linh. gocchuyenaudio.com. Phù đằng không bay lên, hóa thành một đạo hào quang cự kiếm màu tím nhạt quay xuống nằm sát đất đưa Hướng Cuồng Ngôn lên. Lão đang định gọi Vũ La cùng lên, Vũ La đã ngự một cụm mây trắng bay tới. Hướng Cuồng Ngôn là Nam Hoang đệ nhất phù sư, chỉ nhìn thoáng qua cụm mây trắng kia không khỏi biến sắc, linh phù hình kiếm lay động một trận suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Sau khi bay lên không, cuối cùng Hướng Cuồng Ngôn cũng không nhịn được kêu lên. Tiên sinh thần ngọc, vì sao tiểu tử ngươi may mắn như vậy, đây là linh phù gì vậy, lại có thể sử dụng tiên sinh thần ngọc luyện chế? Ngươi tới đây, cho ta xem linh phù này một chút. Ủa, có vẻ kỳ quái, là chuyện gì vậy, tại sao luyện chế như vậy? Hoàn toàn không cần thiết, Hướng Cuồng Ngôn chỉ liếc mắt đã nhìn ra, bên trong ngọc ấn linh phù này có rất nhiều chỗ ly kỳ cổ quái. Với thành tựu của lão chắc chắn sẽ không như loại người nông cạn, mình không nhìn ra đã vội cho là sản phẩm thất bại. Hướng Cuồng Ngôn nhìn ra được ngọc ấn linh phù này phong cách vô cùng cổ kính, tay nghề luyện chế tinh xảo vô cùng, nhất định là do cao thủ luyện chế. Nếu đã an bài như vậy, ắt có thâm ý khác. Vũ La lo lắng cho Cốc Mục Thanh, không có lòng dạ nào tán gẫu, chỉ nói qua loa vài câu về ngọc ấn linh phù này. Hướng Cuồng Ngôn nghe xong ánh mắt sáng rực, không ngờ rằng còn có cấu tứ xảo diệu tới mức này. Ngay sau đó, lão lộ vẻ trầm tư tiến nhập trạng thái cảm ngộ. Lập tức khoanh chân ngồi xuống linh phù phi hành, đắm chìm trong suy nghĩ. Vũ La biết Hướng Cuồng Ngôn có linh cảm, trong lòng có cảm ngộ, chuyện này đối với tu sĩ, nhất là đối với phù sư vốn vô cùng chú trọng tới linh cảm ngộ đạo là vô cùng quan trọng, cho nên cũng không quấy rầy lão, khống chế cụm mây trắng của mình bay nhanh về phía Nam Hoang. Hai canh giờ sau, Vũ La cảm giác được trên người Hướng Cuồng Ngôn chợt bộc phát ra một cỗ khí thế khác với người thường, giống như, nếu như dùng lời nói để hình dung, chính là cảm giác phá kén trùng sinh. Cỗ khí thế kia vừa phát ra, Hướng Cuồng Ngôn thình lình mở bừng mắt, ánh mắt trong suốt hiển nhiên đã tiến lên một cảnh giới cao hơn. Lão nở một nụ cười, nhìn Vũ La đầy thâm ý. Ta thật sự không ngờ rằng, ngươi lại có thể dẫn dắt ta bước sang cảnh giới mới. Từ thời của đế quân Thôi Sán, Hướng Cuồng Ngôn đã là nam hoang đệ nhất phù sư, lão đã ngủ ở cảnh giới này rất lâu, mãi không thăng tiến. Giống như tu sĩ tới một cảnh giới đỉnh cao rồi, rất khó lòng tiến thêm bước nữa. Nhưng nếu có người nói cho kẻ ấy biết, phía trước còn có một lĩnh vực rộng lớn hơn, không phải là chỉ là nói suông, mà làm cho kẻ ấy thật sự rõ ràng thấy được lĩnh vực này, lập tức có thể kích thích tiềm lực hùng mạnh nhất của kẻ ấy, cũng giống như nhiệt tình 10 phần lúc vừa tu đạo tiến bộ thật nhanh. Hướng Cuồng Ngôn chính là như thế. Lúc trước bình cảnh của lão chính là, dường như phù đạo đã chấm dứt. Dù sao chỉ là một đạo linh phù, còn có thể làm ra bao nhiêu hình dạng. Hướng Cuồng Ngôn cho rằng mình đã thành thạo hết tất cả, nhất thời không có hứng thú. Cho nên lão bất cần đời, cho dù là người đứng trên cảnh giới đỉnh phong như Thôi Sán, Lâm Tuyệt Phong, lão cũng không nể tình, cười đùa thóa mạ, không chút nể tình. Nhưng hôm nay Ngọc Ấn Linh Phù đã làm cho lão đại khai nhãn giới, biết rằng tầm nhìn của mình vẫn còn hạn hẹp. Vì sao chỉ giới hạn ở một đạo Linh Phù, vì sao không tập trung nhiều đạo Linh? Gocchuyenaudio.com Phù lại với nhau, trước kia lão cảm thấy một đạo linh phù vô cùng đơn bạc, hiện tại đã khác. Hảo hữu để thăng cảnh giới, Vũ La tự nhiên cũng vui lây, nở một nụ cười hiếm hoi. Chờ sau khi xong chuyện lần này, ta sẽ cho lão mượn 8 đạo ngọc ấn linh phù này xem một chuyến. Khoan nói tới giá trị của linh phù, chỉ riêng đây là 8 miếng thiên sinh thần ngọc đã quý giá tới mức nào, Vũ La lại không chút cau mày đưa cho Hướng Cuồng Ngôn, đây chính là bằng hữu. Cũng giống như Hướng Cuồng Ngôn biết độc long mạch khắc chế linh phù giải độc của mình, cũng không cần suy nghĩ đi tới Nam Hoang với Vũ La một chuyến. Hướng Cuồng Ngôn tự nhiên cũng sẽ không khách sáo với Vũ La. Người nhớ kỹ, đừng đến lúc đó nuốt lời. Đây chỉ là lời nói đùa. Nam Hoang giáp giới với Trung Châu, không giống như những thế giới khác trong thiên hạ ngũ phương. Nam Hoang cùng Trung Châu cũng là nhân tộc sinh sống, chỉ bất quá Nam Hoang bị phe ma đạo chiếm cứ, còn Trung Châu là địa bàn của phe chính đạo. Nhìn qua phe chính đạo Trung Châu hùng mạnh, có cửu đại thiên môn chấn giữ. Nam Hoang chỉ có một đế quân Thôi Sán, còn bị bọn đạo trích làm hại. Cách chương.